Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, mang theo đoàn người kiếm tiền. Thất hoàng tử, người rốt cục về đến rồi. Ô ô ô, chúng ta chờ ngươi chờ thật lâu á. Đúng vậy à, rất lâu đâu, vừa thấy được Lý Mục thân ảnh. Tất cả đại thần đều là xông tới, nhượng Lý Mục cũng là hơi sững sờ, tình huống gì a? Thế nào lại đột nhiên toàn bộ đều tới, gây sự tình đâu, các ngươi muốn làm cái gì? Lý Mục một mặt mê mang nhìn lấy mọi người, ấn lý thuyết, hôm nay không có a sự tình, lập tức tất cả mọi người đến đây. Hắc hắc, thất hoàng tử a, cũng là thánh chỉ sự tình. Đúng vậy a. Bệ hạ để cho chúng ta tới thương lượng với ngươi một chút thánh chỉ sự tình, không bằng chúng ta đi. Vào chậm rãi nói thế nào thất hoàng tử. Nghe lời của mọi người, Lý Mục cũng là nhẹ gật đầu. Hiểu rõ, nguyên lai cũng là Lý Thế Dân không cam tâm muốn lật bàn. Cho nên lại đem đám người này kêu đến, muốn đem thánh chỉ lấy về thôi. Không có khả năng được không? Đừng có nằm mộng, đều đã đáp ứng. Làm sao có thể, 57 số 0, lại đem thánh chỉ nhượng hắn lấy về á? Áo, chuyện này a, chuyện này đơn giản dễ nói. Đến chúng ta đi vào trước. Lý Mục quay người liền trực tiếp hướng Tần Vương Phủ chạy tới. Nhìn mọi người cũng là gương mặt mộng bức. Không trở về cái nhà nha. Ngươi muốn đừng kích động như vậy. Vẫn chạy nhanh như vậy. Làm cái gì đâu. Nhưng là một chút giây, ngoặc kép chấm than, môn trùng điệp bị đóng lại, tê, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Mẹ nó, quá độc ác đi, cái này liền trực tiếp đóng cửa. Hoa, thất hoàng tử, mở cửa a, ngươi không phải nói mở cửa từ từ nói mà. Trình Giảo Kim gõ Tần Vương Phủ đại môn, cũng là lớn tiếng quát, ha ha ha, ta lừa gạt ngươi. Ngươi cũng tin, ngu xuẩn, Lý Mục tại trong môn ha ha cười nói, giọng điệu này càng là tràn đầy khinh thường, đào rãnh. Thất hoàng tử ngươi không thể dạng này a, mở cửa nhanh a, đúng a, đóng a, bệ hạ đã đem chúng ta thối mắng một trận. Cầu van ngươi, ô ô ô, đúng vậy a, mình liền không thể thương lượng một chút mà. Ngoài cửa, các đại thần hùng hăng gõ đại môn, dắt cuống họng kinh gào to. Tê, bọn này lão già kia, thật sự là không biết xấu hổ. Lý Mục nghe phía ngoài kêu rên, cũng là khinh thường lắc đầu, nhún vai, quay người liền đi thẳng. Dù sao cái đại môn này, chính mình là sẽ không mở, đóng lại liền xong việc. Bọn này lão già kia không gặp được chính mình cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tê, làm thế nào a? Thất hoàng tử không để ý đến chúng ta. Trình Giảo Kim một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Hiện tại Lý Mục không để ý tới chính mình các loại mặc cho. Trình Giảo Kim chỉ có thể dựa vào hai cái này người thông minh. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được song phương bất đắc dĩ. Hai người cũng là thật không có cách nào, cho dù hai người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đối phó được cái này tiểu tổ tông a. Ai, chúng ta liền trở về đi, lần này là thật không có cách nào a. Thất hoàng tử mình có thể làm sao đâu. Phòng Huyền Linh nhếch miệng, cái này tiểu tổ tông liền bệ hạ đều không làm gì được hắn. Liền nhóm người mình tới có cái gì sử dụng đây? Cũng thế. Cái này mình liền trở về đi, dù sao mệnh lệnh của bệ hạ mình cũng làm, thất bại cũng không có cách nào a. Trình Giảo Kim cũng là hiểu ý cười một tiếng, dù sao liền đến đi cái đi ngang qua sân khấu, cái này mình liền trở về đi. Mà mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Mục nhưng lại trở về, trực tiếp đem đại môn mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vào đi, tê. Tình huống gì? A, đến cùng tình huống gì a? Mọi người gương mặt mộng bức, nhóm người mình đều muốn đi, thế nào liền lại để cho chúng ta tiến vào? Đây không phải hố người mà. Lúc đầu đều dự định tốt, đi cái đi ngang qua sân khấu mình liền về nhà đi ăn cơm. Tốt hiện tại lại muốn đi vào, bắt đầu tại sống, ai, làm cái đại thần thế nào cứ như vậy khó đâu. Trong đại sảnh, phòng Huyền Linh bọn người thoáng có chút thấp thỏm nhìn lấy Lý Mục. Mẹ nó, hiện tại thất hoàng tử đột nhiên nhượng nhóm người mình tiến đến. Cái này nhất định là có chuyện muốn nói. Hố người, cái này trong lòng đương nhiên là có chút hoảng. Ai, cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch sinh ý mình vẫn đến thương nghị thật kỹ lưỡng một chút a. Các người đều ra bao nhiêu tiền a dự định? Lý Mục cũng là đột nhiên nghĩ đến trước đó nói muốn cùng đám người này hợp tác. Cho nên lúc này mới mở cửa đem bọn này lão già kia cho bỏ vào đến. Mẹ nó, Lý Thế Dân không phải nhượng đám người này đến hỏi mình muốn thánh chỉ nha. Chính mình đem đám người này cho hốt du đến bên người. Về sau đều không nghe Lý Thế Dân, buồn nôn chết hắn. Tê, thất hoàng tử cái này thánh chỉ. Ngụy Trinh có chút do dự nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói ra. A thánh chỉ, ngươi còn muốn hay không kiếm tiền? Trong nhà tiền đủ a? Không đủ, không đủ. Hắc hắc, chúng ta tiền đều không đủ dùng. Trước trò chuyện kiếm lời chuyện tiền bạc. Còn chưa chờ Ngụy Trinh mở miệng, Trình Giảo Kim chính là cười hắc hắc, vội vàng mở miệng nói ra. Cái này thánh khẳng định là không cầm về được. Trò chuyện tiếp cũng không có gì dùng. Còn không bằng trước trò chuyện kiếm lời chuyện tiền bạc. Thất hoàng tử, ra đi nơi này có thể xuất ra 5-6 vạn kim tiền. Không biết phải chăng là đủ. Đỗ Như Hối cũng là không có để ý thánh chỉ sự tình. Ngược lại là một mặt nịnh nọt nhìn lấy Lý Mục lớn tiếng nói. Mẹ nó, cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch bán đi khẳng định là kiếm bộn phát a. 5-6 vạn kim nha. Kém không sai biệt lắm. Như vậy đi, tổng cộng sĩ thành, ta chiếm ngũ thành. Còn lại ngũ thành chính các ngươi thương nghị thế nào? Lý Mục nghe nói như thế cũng là nhẹ gật đầu. 5-6 vạn kim giảng thật tiền này là siêu nhiều. Mua cái nhưỡng tử phường hoàn toàn là dễ dàng. Bất quá không chịu nổi nhiều người ở đây. Chính hắn cũng là lười nhác kế hoạch nhiều chuyện như vậy. Chẳng nhượng chính bọn hắn thương lượng. Chính mình trực tiếp cầm ngũ thành lợi nhuận là được. Tốt tốt tốt. Đều nghe thất hoàng tử. Đúng đúng đúng, đi theo thất hoàng tử có thịt ăn. Cái này cứ làm như thế. Đối với Lý Mục quyết định, mọi người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị a. Quỳnh Tương Ngọc Dịch thế gian duy nhất cái này một nhà. Tuy nói mọi người không phải buôn bán, nhưng là não tử đều tại. Làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất, đó là đương nhiên là lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất a. Lũng đoạn, chỉ có ngươi bán, muốn bán bao nhiêu tiền bán bao nhiêu tiền. Vậy được, vậy các ngươi ngày mai đem tiền đưa tới liền tốt. Đến lúc đó từ thị nữ của ta đến xử lý những chuyện này. Đến lúc đó có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Đúng, phụ hoàng không là cho đông giao mảnh đất kia nha. Ta dự định trước xây mấy cái nhà xưởng. Các ngươi có hay không hứng thú? Lý Mục gật gật đầu. Kỳ thực trò chuyện loại chuyện này, đến bọn họ loại này tầng diện, phản mà là không biết tính toán chi li một số chi tiết vấn đề. Chủ yếu cũng là đem đại phương hướng trò chuyện thỏa thế là được. Dù sao, liền xem như phổ thông loại rượu, nhượng Lý Mục ra bán, đều sẽ kiếm tiền a. Dù sao bối cảnh để ở chỗ này được không? Thất hoàng tử ngươi là muốn xây cái gì nhà xưởng? Đúng a. Ta danh nghĩa ngược lại là có mấy cái nhà xưởng. Không bằng cho ngươi. 15, 4 mọi người cũng là có chút hoang mang. Không phải nói muốn xây thiên cung sao hảo hảo mà thế nào liền lại phải bắt đầu xây nhà xưởng. Thật sự là kỳ quái á. Tê, được rồi. Không nói với các ngươi cái này. Cái kia, ta 1 vạn người lúc nào có thể trình diện a? Lý Mục lắc đầu. Lúc đầu hắn là dự định mang nữa bọn này lão già kia kiếm tiền. Bất quá ngẫm lại cũng không cần thiết. Đông Giao sau này sẽ là chính mình tư nhân lãnh địa. Lại để cho ngoại nhân dính vào, cũng có hơi phiền toái. Ngược lại là Lý Thế Dân nói muốn cho mình phái 10.000 thiên binh thiên tướng tới. Vậy cũng không có thể lãng phí a. Cái này đều là sức lao động a. Cái này vẫn là phải xem bệ hạ. Đúng a, bệ hạ đồng ý mới được. Ai, bất quá bệ hạ đoán chừng là sẽ không đồng ý. Mọi người đều là mặt lộ vẻ làm khó. Lý Thế Dân liền thánh chỉ đều muốn thu hồi qua, trả lại Lý Mục 10.000 nhân mã đâu. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Nằm mơ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.